Thần thoại tái sinh, chương 60, phần 12, dị giới. Ăn hành, kiếm chủ, phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có thằng muốn chạy kia, giết nó, phành, phành, binh, Dương Khiết ăn một cước nằm lúng dưới đất, không còn khí tức, bọn kia kiểm tra xong bỏ đi. Bên trong tất cả dập nát, xương lòi gãy, rác, rác, ai, bọn chó này, đau vãi ra. Dương Khiết hồi phục lại, rất nhanh, nó gắn liền với lực lượng. Càng mạnh càng nhanh, đếch mìa, giờ ra ăn hành ngập mặt, làm sao ta, Dương Khiết ngồi lì trong đó khoảng nửa tháng, cánh giới ở thế giới cũ xem là địa tiên, vừa giật mình nghỉ lại, hai tên vừa rồi sức mạnh trên cả chủ thần thế giới cũ. Cái đếch mìa, phụp, phụp, phụp, rất nhiều người bị triệu hồi đến đây, dường như cường giả tất cả chiều cô gian bị hút vào đây. Liên tục không ngừng, Dương Khiết đọc lại thần thức hai tên, lên đây là phải theo thế lực. Cô thì khó sống, hai tên đó là người của quyền vực, theo vực nào đây, đao kiếm cung, đạo vực, có đạo vực sao, ha ha, ta theo, đạo vực gọi là tu pháp giả, tập trung tất cả đạo gia, phục, phục, đứng lại, ta, xin gia nhập, tên, mi là gì, Dương Khiết, rồi, về phòng, sáng mai làm tạp dịch lau chùi môn phái, điệu, đường đường là thần mà làm tạp dịch, Dương Khiết soi soi, toàn công pháp khủng bố, công pháp hắn chả là cái mô tê gì. Chia 4 cấp, địa thần, thiên thần, huyền thần, hoàng thần, ở đây muốn mua công pháp hoàng thần là cô thề, vì chỉ thể ngộ cô thể cầu. Hắn lên đây quá sớm, IDC đưa đến đây đều là chủ thần cấp, hắn giờ tạp dịch cô bằng, cần 1 năm mới có thể đạt đến cấp chủ thần. Đếch mìa, gặp các anh cô chào, binh, hự, một đám tạp dịch khác tẩm hắn một trận, thành đầu heo, Dương Khiết im lặng nhịn, trong 1 năm ngậm đắng nuốt cay, các công pháp gắng vào tinh cầu gốc. Vạn hóa thần công, bác minh thần công, nộ kinh quyết, thần hồn hỏa, hấp khí công, tất cả đều trải ra cả cơ thể như một bản năng. Hấp khí ở cấp độ tinh bào nhỏ nhất, lực lượng ngày càng tăng mạnh cô có giới hạn, đếch mìa chờ thêm vài ngày nữa ta sẽ trả thù bọn chúng mày. Bọn khốn kiếp, tại đây cô có quy định cấm, chỉ là cô giết nhau thôi, mỗi ngày có hơn vạn người lên đây, người đông như kiến cỏ, chết cũng vô số, đếch mìa, vẫn cô chào bọn anh. Bình, cong, kim cương thề, hừm, chống à, uỳnh, uỳnh, ẩm, Dương Khiết bị ăn một chưởng nằm bẹp trong vách đá. Hắc hắc, chúng mày sắp đến báo ứng. Điệu, đánh nó phế cho tao. Vù, kình, kình, kình, Dương Khiết bị đạp lúng vào vách đá ngày càng sâu. Tàn nát ngũ tạng, đại ca, đệ nghĩ hắn cô sống nổi đâu. Chúng ta đi, bọn chúng đi mất, khạc, chụt, Dương Khiết nôn ra ngụm máu. Tao mà cô giết bọn bây thề cô làm người. Kịch, đứng dậy hồi phục, còn một khoảng nhỏ đến chủ thần. Một tháng sau, bọn chó, Dương Khiết kêu đám tạp dịch, kèn, kẹt, vù, bang, một thằng bị đấm nát mặt, giết, hắn, huỳnh, huỳnh, cả khu tạp dịch hỗn chiến. Một mình Dương Khiết cân hết, xoẹt, bùm, chiếu chiếu chiếu, các hỏa chỉ xuyên thủng từng tên, giết sạch, phừng, thiêu rụi tất cả, tên đại ca còn sót lại. Mi, muốn làm gì, từng bước bước tới, Dương Khiết nắm tay xé đứt, lại, một tay, sau đó hai chân, thúc cứu con. Dừng tay, phành, một trưởng lão thấy ngập tràn ánh lửa, tất cả chỉ còn xương, trước mặt là cháu lão bị xé nát tứ chi, tên khốn này, vù, phục, lúc lão vừa đánh thì Dương Khiết biến mất, ngày, nào, đó, ta, sẽ dẹp, đạo vực, chờ đấy, đúng khốn kiếp, Dương Khiết dịch chuyển đến một nơi nào đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước có một đám người vây công một tên, Dương Khiết lại gần xem, đông vô mệnh, hôm nay ngày chết của mi. Hừm, nói nhiều tới đây, xoẹt, keng keng, phành phành, đúng là các tuyệt thế cường giả, ta lên đây phong vân cũng khó, kẻ nào ám hại đông huynh, giọng nói nghe quen quá, một hắc tử xuất hiện, một thanh kiếm đen ngòm, kiếm ma, Dương Khiết mừng húm, gặp đờ si người quen, đông vô mệnh đang chật vật, giờ đờ si kiếm ma trợ giúp đỡ phần nào, nhưng số lượng chênh lệch, để ta giúp, phành, một luồng hỏa diễm lao tới. Ba người sát bên, là ngươi, hắc hắc, lên đây lâu chưa, cũng vừa lên, ai thế ma huynh, là người đánh bại ta trong vài ức năm, đông vô mệnh giật mình, bọn chúng muốn chết thì cho chết, vù, bang bang, phành phành, ba người hợp lực đánh, dần dần bên kia yếu thế giết đờ si vài tên chúng bỏ chạy. Ha ha, thoải mái thật, Dương huynh sao yếu hơn trước thế, hắc ta đi trùng sinh vòng vòng, nên lực lượng giảm, đông vô mệnh kinh hãi, phế lực lượng như ăn cơm. Trong khi hắn tích góp biết bao năm mới đờ si như hiện tại. Hỏa diễm của huynh sao hơi lạ. Hắc ma hỏa diễm, đốt cả thần hồn và thể xác. Lợi hại vậy sao? Hắc, trên đây toàn bất tử cho thân. Thần giả khắp nơi, cô dùng thì sao diệt đờ si? Nói cũng đúng, ta lúc xưa cầu bại. giờ lên đây bại thê thảm, suýt chết vài lần, nhờ Đông huynh đây, ồ, lợi hại vậy sao? Không dám, Đông Vô Mệnh cảm giác Dương Khiết này rất đặc biệt, vậy đây tính cấp độ như nào? Chia 5 cấp, khai môn thần, linh môn thần, huyền mộng thần, thoát thai thần, hóa thần cảnh, chỉ biết vậy, còn kẻ mạnh nhất chỗ này cũng chỉ linh môn thần là các vực chủ. Ha ha, ít vậy sao, có ý nghĩa, đừng vội mừng, chưa ai đạt đến huyền mộng, đừng nói chi xa, giữa hai cảnh khai linh cách biệt lực lượng như trời với đất. Ta đợi hàng ức năm chưa đờ si, ha ha, vậy nếu ta nói đã đạt khai môn tam trọng huynh tin cô. Đùa, ta lục trọng đứng cô biết bao năm. Hự, phành, khi áp bành trướng, Đông Vô Lệ khựng lại, cách hắn chỉ một khoảng, nãy giờ là hắn chưa tung hết thực lực, tin rồi chứ, một năm nữa, ta sẽ là vực chủ, cô thể nào, tại sao, cô thể, ta chờ bao lâu, hắn, quá bất công đúng cô, ta lúc đầu cũng vậy, hắn bảo đệ chờ vài năm, đệ cô tin, nhưng khi gặp thì bại thảm hại, kiếm ma nói trấn an, ai, tài cô bằng người, đành vậy, Đông Vô Lệ nhìn xuống đất ngậm hành. Vút, vút, hai tinh thể nhỏ từ hai người lấy ra, bất tử thể, kim cương thể, hấp khí công, dòe, vụt, phụp, phụp, hai người cô phản kháng, khi tiến nhập vào, phát ra công pháp toàn thân, vận xem nào, Dương Khiết nói, dòe, dòe, keng, keng, kim cương thể, chưa đâu, mà huynh lấy kiếm cắt tay xem, liền gật đầu, xòe, vết thương kéo lại thần tốc, mi, đúng là thần của thần, hắc hắc, mà huynh quá khen rồi, chúng ta đi thôi, ở đây lâu cô tiện. Đi đâu, giò la, sẵn ngao du, lấy tinh thức, gây sóng gió các kiểu, ồ, đờ si, ta thích đấy, Đông Vô Lệ khoái chí, phành, phành, ba người lao đi, rất nhiều thông đạo cuốn bọn người mới tới, hắc, nhiều như vô cùng vô tận, rất nhiều, có cả yêu tộc, ma tộc, vô tộc thì rất ít, và cả các tộc khác, rốt cuộc thế lực phía sau này là tổ chức nào đây? Ma kiếm cùng Đông Vô Mệnh, nghe đến đây đều suy nghĩ, Dương Khiết nói có lý, cô phải tự nhiên tới đây như vậy. Theo thần thức, đây giống như thời không độc lập, nhưng nó có ý nghĩa mục đích gì? Cô lẽ chỉ thanh tẩy giết chóc, huỳnh, xì, xì, khai môn thần tứ trọng. Hai người kia nuốt nước miếng, quá nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng họ có biết bản thân cũng tiến nhanh như vậy. Tới một vách núi, bên trong có hang, ba người nghỉ chân, Dương Khiết lấy heo ra nướng ba người ăn ngon lành. Đông huynh, trên này có kẻ thù cô? Có, nói đi, ta trả thù cho Mai Tiên. Lão bà của ta, hả, hai người nghe xong đứng hình, ả chiếm ghế vực chủ phi kiếm môn trong kiếm vực của ta. Bằng cách gian dâm với vực chủ kiếm vực, ta may mắn nghe đờ si nên đêm đó bỏ trốn, những kẻ bữa trước mi thấy là người kiếm vực, ai, dâm phụ, huynh đừng buồn, tiếc rẻ gì, tìm người khác, kiếm ma suy ngẫm, ha ha, muốn ả run sợ, dễ, tấn công vực chủ, làm hắn chó gà cô yên, nhưng, lực lượng hắn đến linh môn thần, quá xa với chúng ta. Chấm chấm, lo gì, giết tép siêu, phá cơ sở, đánh sập nhà, nói chung là các kiểu, thích gì làm đó, ha ha, ta thích mi rồi đấy, quá khen, trong đêm Dương Khiết suy ngẫm, một đan dược, cấp độ này ngốn dược lực kinh khủng, các vị phân tích đã đủ, nhưng cô đủ mạnh, cái lực lượng ngàn tỷ này thứ gì cho đủ, rồi lấy tinh lực yêu thú trộn vào, đan bị vỡ vụng, khí lực quá mạnh, cô kiểm soát đờ si, cứ đi đi lại lại, hai người tiềm tu nhìn hắn mà muốn chống mặt. Luyện linh, ái già, sao cô nghĩ ra nhẽ? Thử xem, một viên tạo ra đủ dược vị cần, đỏ ao tỏa khí nhàn nhạt, hai người chăm chú xem, vị đan sư này, người khác mặc dù cường đại, nhưng đan, luyện khí, và nhiều thứ khác cô tinh, hoặc là cô quan tâm, Dương Khiết thì phát triển hết, phừng, xèo xèo, viên đan trên tay đờ si nung trong ngọn lửa 99 sắc. Phát sáng ngày càng chói lòa, phành, ngoài dữ liệu, chấn động vang dội bốn phương. Khi áp viên đan tỏa ra cô kiểm soát đờ si, các cường giả bốn phương bị thu hút mang theo cái nhìn tham lam. Thần, đan, phành, vực chủ đao chấn kinh, phục, phục, phục, từ đâu bốn phương tụ lại, hớn 1 triệu cường giả, điệu, tà kháo, tính lấy thịt đè người à, Dương huynh, kéo họa tới rồi, ực, xì, xì, rắc rắc, phành, phành, phành, Dương Khiết nhanh chóng nuốt vào, đan vừa vào liên tục tăng trọng đến thất trọng khai môn dừng lại. Kẻ luyện đan mời ra gặp mặt. Đao chủ Đồng Vô Thương, khửa khửa, đồng chủ cũng hứng thú với đan thần sao, hắc ma vực chủ, Thái Vân Tung, câm mồm, cốt về ma vực, cô thì đừng trách, Đồng Vô Thương lạnh lùng nói, phía sau hơn 2 vạn đao nhân, hắc, mi tưởng chúng ta ngán sao, thích thì kiếm huyết, Thái Vân Tung cùng người ma vực tỏa khí áp chuẩn bị. Đấy, kiếm vực ta cô đứng yên đờ si rồi, Quách Phú Thành, kiếm chủ, ba phe cũng đã 1 triệu người, Đông vãi, Đông huynh, ta sẽ giúp huynh trả thù các vị. AI lấy đờ si đầu kiếm chủ, thưởng 5 viên, khai môn đan, mượn dao giết người, tên này quỷ kế thật. Hai người nhìn về hắn kinh hãi. Đông Vô Mệnh cười trong bụng, lời vừa nói ra, chẳng những hai phe nhìn về kiếm chủ, cả những người cùng phe cũng muốn giết hắn. Hừm, tính đục nước béo cò à, chúng ta rút. Đồng Vô Thương ra lệnh, toàn bộ 20.000 người đao vực rút về. Khửa khửa, ta chỉ cần biết, mi có giữ lời cô thôi. Tiểu đan sư, Thái Vân Tông nhìn về Dương Khiết nói. Hắc, nhất ngôn cửu đình, Dương Khiết phe phẩy quạt nói. Này, Thái Vân Tông, mi đừng hiếp người quá đáng. Quách Phú Thành run rẩy, giết cho ta, Thái Vân Tông nói nhẹ. Chiều người ùa vào chém giết kiếm vực, long trời lở đất, rung động cả vị diện. Đông huynh, thời cơ trả thù tới rồi. Nhưng hắn là linh môn tứ trọng. Ha ha, ai bao huynh lao lên ngậm hành. Chúng ta đánh lén, chờ ma chủ đánh thì ta vét. Mi, thiệt lợi hại, bép bép, kiếm ma vỗ tay khen. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong chúng ta mở kiếm vực, tranh hùng, kiếm vực, hai huynh sẽ làm đà chủ phân đà. Ta là kiếm chủ, tham vọng cao đấy. Hừm, để chơi giết chán, hai người cô nói gì nữa. Trận chiến diễn ra ác liệt. Thái Vân Tông ngũ trọng áp đảo tứ trọng Quách Phú Thành. Chíu, a, thằng khốn kiếp, Quách Phú Thành bị một chỉ làm loét một lõm, vết thương khó lành, nhìn về Dương Khiết căm hận, lại bị dập liên tiếp câu ngưng đờ si. Chíu, chíu, bùm bùm, á, nguy rồi, ba, xì, bị quấy rối bởi chỉ lực, lúc sơ suất ăn một chưởng của ma chủ lúng vào đất sâu. Ma khí cắn nuốt thê thảm, huyết nhục bị thôn phệ. Kịch, Thái Văn Tung đáp xuống, nhìn xuống hố sâu, Quách Phú Thành nhìn lên trời, người của kiếm vực bị giết câu ngớt, vụt, ngừng tay, Thái Lão giơ tay lên, màng chém giết ngừng lại, tiểu đan sư, giải quyết hắn thế nào, giết, mi, dám, Quách Phú Thành trọng thương ôm ngực dáng mò dậy nói, ò, xì, từ bàn tay, kiếm khí đen ngòn dài ra từ tay, xoẹt, cô một tiếng kêu la, kiếm khí nuốt chừng cô đau đớn. Chia 5 xẻ 7, tràng cảnh diễn ra trước mắt, Dương Khiết đã tạo ra 10 viên để sẵn. Thế nào, đẹp bụng chứ, cô tể, vù, bạt, hơn giao ước 10 viên. Nhớ rõ, 1 năm 1 viên, uống thêm bảo thì tự chịu. Ha ha, rất sảng khoái, đờ si, khi nào cần giúp, tới ma vực, vậy ta cô khách sáo. Chúng ta đi, phành, ma vực nhanh chóng biến mất vô tung. Tất cả người còn lại kiếm vực ở lại nhìn hắn, giờ rắn mất đầu đầy lo sợ. Ta làm kiếm chủ, ai theo thì theo, nói rồi ba người bay về kiếm vực, ai cũng theo hắn. Cô kẻ chống đối, phi kiếm môn, tướng công, một mỹ nữ trung niên mặc lam bào giật mình. Hắc, ngạc nhiên lắm sao, mi, kéo người tới tính làm gì? Xung quanh tất cả bị giết, chỉ còn lại mình à, làm gì à, Đông Vô Mệnh nhanh tay cắt đầu à bay lên. Ánh mắt chưa nhắm lại, bịch, thủ cấp lăng long lóc, dọn dẹp đi, rõ, Dương Khiết về kiếm điện chỉnh trệ ngồi vào ngai vàng. Bên dưới hai đà chủ nắm hàng vạn người, cảm giác hơn cả hoàng đế, luật rất đơn giản, đoàn kết, cô làm việc ác, vậy thôi, giải tán, tất cả lui đi, vậy hai chúng ta làm gì? Đông đà chủ và ma đà chủ hỏi, uống cái này, ực, hai người phục dụng, kiếm ma tiến đến bát trọng, Đông Vô Mệnh từ thất trọng đỉnh phong liên tiếp tấn thăng. Đến thập trọng viên mãn, ầm, dung chuyển cả kiếm vực, khí tức dồn nén bấy lâu giải phóng. Khác với kiếm ma, hắn đã bị dồn nén trên này hàng ức năm, cộng thêm vết thương gân cốt ảnh hưởng, giờ như phượng hoàng khải hoàn lột xác bay lên, ong, trên trán xuất hiện vệt ký tự rất đẹp, linh môn, cơ thể chúng ta vừa ra khỏi mà, đây là đột phá linh môn sao? Các thành viên kiếm vực nhìn lại, các vực chủ cũng bị thu hút, càng thêm lo lắng, hắc, chúc mừng Đông huynh, đúng, chúc mừng, Đông Vô Mệnh rất kích động, cô ngờ mình có thể chạm tới linh môn, hắn nổi tiếng là một kiếm tất sát. Vô Mệnh thọ kiếm, giờ lại đạt linh môn, là đe dọa đối với các vực khác, nhưng Dương Khiết đã có đối sách cách trương.